Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóng tối từ nữ hầu đỉnh đầu thẳng tắp rơi xuống. Một bên trước cửa sổ ánh nắng biến thành chỉ còn lại chức năng chiếu sáng khổng lồ bóng đèn. Nàng liền nhìn như vậy cửa sổ trên kính chiếu ngược lục thời chăn bên mặt. Hơi hơi hất lên đuôi mắt buông thõng mấy phần mắt lông mi. Nghiền ngẫm khinh thường sau khi còn có chút làm người khiếp sợ hung ác nham hiểm. Lạnh ý nháy mắt từ da đầu của nàng thấm đến toàn thân. Giống như là muốn đưa nàng nuốt vào. Thật ra lục thời chăn cũng không nghĩ như vậy có chút thô bạo đi lôi kéo một cái người hầu. Nhưng nàng không thế này vội vàng đi lên giữ chặt lại có thể làm sao. Người này một giây sau đã sắp qua đi đối Hứa Thập Nguyệt động thủ. Nàng cái kia vốn là thua điểm đến Bắc Tích phân còn không biết muốn bị khấu nhiều ít phân. Lục thời chăn nhìn xem một bên nữ hầu. Có chút phẫn uất, nàng cảm thấy cái nhà này người hầu nhất định chính là đến cho bản thân đảo ngược hướng phân. Nguyên chủ cái này khấu đến Bắc Tích phân. Trong nhà những này người hầu cũng là không thể bỏ qua công lao. Mới vừa rồi còn hò hết ầm ĩ, phòng nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Mỗi người đều nơm nớp lo sợ. Nữ hầu càng là bị dọa đến không dám nói lời nào. Mới vừa rồi chỉ cao khí ngang ngang ngược bộ dáng sạch sành xanh hoàn toàn không có. Chỉ có Hứa Thập Nguyệt bình tĩnh đứng tại chỗ. Kia gầy nhỏ cánh tay vẫn như cũ thật chặt đỡ trong tay hộp. Đạm mạc an tĩnh phảng phất cùng trận gió lốc này không hề quan hệ. Nhưng nàng mới là trận gió lốc này trung tâm. Lục thời chăn biết nữ hầu sẽ không cũng căn bản không có có lá gan lại thuật lại một lần nàng vừa rồi nói với Hứa Thập Nguyệt lời nói. Ngược lại nhìn về phía Hứa Thập Nguyệt. Không có sao chứ. Hứa Thập Nguyệt nhàn nhạt lắc đầu. Không phải không chuyện. Chẳng qua là cảm thấy không cần thiết nói với người này bản thân chỗ nào đau nhức. Vừa rồi cái kia nữ hầu đi rất nhanh. Cái hộp vùng ven thẳng tắp đụng phải Hứa Thập Nguyệt bắp chân. Bây giờ đã xuất hiện máu ứ đọng. Trắng nõn bắp chân choáng mở một đoàn hỗn độn màu xanh. Bẩn thỉu một đoàn. Phá lệ chướng mắt. Lục thời chăn nhìn so với ai khác đều cẩn thận. Thế này một khối máu ứ đọng đương nhiên cũng giấu bất quá con mắt của nàng. Nàng hơi nhíu mày. Đối một cái khác nữ hầu mệnh lệnh nói. Đi lấy thuốc tới. Ai? Nữ hầu lập tức gật đầu. Bay chạy tựa như ra ngoài. Trong phòng vẫn như cụ an tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Hứa Thập Nguyệt ở lục thời chăn thanh âm vang lên nháy mắt liền biết trên đùi tổn thương bị nàng nhìn thấy. Né tránh hoàn toàn như trước đây không được tác dụng. Một đạo cái ghế bị kéo túm tới thanh âm độc tấu ở phòng vang lên. Một giây sau Hứa Thập Nguyệt cổ tay liền đặt lên một đạo quen thuộc trưởng ôn. Lục thời chan, cái ghế ở ngươi chính hậu phương. Ngồi xuống trước, có lẽ là phát giác tình huống hiện tại đối bản thân không có uy hiếp. Hoặc là người này nắm chặt tay mình cổ tay truyền tới đúng mực cảm giác. Hứa Thập Nguyệt không nói gì. Liền thế này dựa theo lục thời chăn chỉ thị. Đỡ trong tay mình hộp ngồi xuống. Nữ hầu bước chân nhanh chóng. Nói chuyện công phu liền đem các loại bị thương thuốc ôm lấy. Đầy ắp chồng cả bàn. Lục thời chăn hài lòng đối nàng gật gật đầu. Lại chỉ hạ bên cạnh nàng cái kia nữ hầu nói. Nói cho tôn di. Nàng ngày mai không cần tới. Kia tên người làm còn nghĩ giải thích cầu xin tha thứ. Lại không muốn bản thân nghiệt lực phản hồi. Đã sớm đối nàng làm việc tác phong bất mãn lấy thuốc nữ hầu trả lời phá lệ lưu loát. Còn không đợi nàng mở miệng liền đồng ý, được rồi. Tiểu thư, lục thời chăn đối cái này cô hầu gái cơ linh sức lực rất là thỏa mãn. Nhiều nhìn nàng một cái. Tiếp lấy đối người trong phòng nói. Tất cả ra ngoài đi. Lục tục người từ trong phòng ra ngoài. Ở môn bị triệt để khép lại trong nháy mắt đó. Căn phòng yên tĩnh trở nên ôn hòa lên. Đi qua vừa rồi như thế một trận nháo. Lục thời chăn thật sự là không yên lòng trong nhà những này người hầu. Lại nói lại có ai so với nàng còn hiểu hơn. Chân, đâu, nắp bình được mở ra thanh âm phá lệ thanh thúy. Lục thời chăn ở Hứa Thập Nguyệt bên cạnh ngồi xổm xuống. Đây là lưu thông máu hóa ứ cao. Đẩy ra có thể sẽ điểm đau. Người hơi nhịn một chút. Cái bóng chặn lại Hứa Thập Nguyệt bên mặt ánh sáng. Nàng liền nhìn như vậy một bên đoàn kia bóng người, ánh mắt khó hiểu. Nàng chậm chạp không có trả lời Lục Thời Chân. Lục Thời Chân cũng giống như chỉ là thông chi đồng dạng. Tiếng nói rơi xuống liền đem nhũ bạch sắc thuốc mỡ bôi lên đến Hứa Thập Nguyệt trên đùi. Thấm thuốc mỡ ngoáy tai ép qua trên bàn chân, máu ứ đọng. Nhẹ nhẹ ý lạnh bên trong mang theo điểm đầu độc dịu dàng. Đau đớn cũng biến thành hơi. Hứa Thập Nguyệt có chút kinh ngạc tại vị này Lục đại tiểu thư thế mà lại khống chế như vậy khí lực của mình. Sau đó liền giống như là nghĩ thông suốt cái gì dường như. Trong lòng một lướt qua một tia mỉm cười. Thiếu chút nữa thì bị nàng lừa. Lại là một trận thân là kẻ đầu têu. Lại xung làm chính nghĩa sứ giả tiết mục. Tốt như vậy kịch bản. Không đi làm biên kịch. Thật sự là đáng tiếc. Lục Thời Chân đối cho chân xoa thuốc chuyện này giá nhẹ liền thục. Chỉ chốc lát sau liền cho Hứa Thập Nguyệt tốt nhất thuốc. Nàng một bên dọn dẹp bình thuốc. Một bên nói. Ngày mai máu ứ đọng liền có thể lui đi. Nếu như không yên lòng, thuốc cho ngươi đặt ở tủ đầu giường. Cảm ơn. Hứa Thập Nguyệt tiếng nói nhàn nhạt. Xa cách thái độ có chút trục khách ý tứ. Lục Thời Chân lại không có cảm giác đến. Chú ý của nàng bên trong chính rơi ở một bên vừa rồi bị Hứa Thập Nguyệt một mực bảo vệ cái kia to lớn trên cái hộp. Nghĩ đến vừa rồi kia tên người làm hung hăng đá nó mấy cái. Liền chủ động nói. Có muốn hay không ta giúp ngươi đem hộp mở ra? Giúp ngươi xem một chút trong này đều cái kia có sao không? Hứa Thập Nguyệt nghe vậy dừng một chút. Nàng là muốn cự tuyệt. Chỉ là nàng biết mình bây giờ nhìn không thấy. Căn bản không biện pháp cẩn thận kiểm tra. Do dự một chút, vẫn là gật đầu. Phiền toái. Lục Thời Chân động tác thận trọng. Hộp sau khi mở ra bên trong nằm là một thanh xinh đẹp đàn sen lô. Nhàn nhạt gỗ thông mùi thơm từ bên trong phát ra. Quang xuyên qua cửa sổ chảy xuôi ở đàn người. Vẽ ra một đạo xinh đẹp đường cong. Lục Thời Chân nhớ kỹ nguyên chủ giống như chính là ở trường học hội diễn lúc. Thấy được đang múa trên đài diễn tấu đàn sen lô Hứa Thập Nguyệt. Có rồi đem cái này bôi ánh trăng tư tàng chiếm làm của riêng hứng thú. Tiểu cầu cởi ra màu cà phê. Rằng giặc bay ở Lục Thời Chân bên người. Giảng giải nói, đây là Hứa Thập Nguyệt mẫu thân đưa cho nàng đàn sen lô. Vẫn luôn gửi ở trường học ban nhạc. Nguyên chủ lúc trước vì lấy lòng nàng. Chuyên môn từ trường học giúp nàng cầm trở về. Đây là tính di vật đi. Lục Thời Chân cẩn thận kiểm tra lấy thanh này xinh đẹp mà nặng nề đàn sen lô. Ở trong lòng cùng tiểu cầu kể. Đúng vậy à, tiểu cầu cũng gật gật đầu. Hai người không khỏi đều cảm thấy nguyên chủ khó được làm một kiện nhân sự. Thế nào? Ngay tại một người nhất thống ở trong lòng đối thoại thời điểm. Thanh âm của Hứa Thập Nguyệt vang lên tới. Lục Thời Chân không dám thất lễ. Cẩn thận từng ly từng tí lại phá lệ vụng về ôm đàn sen lô. Nói, ta nhìn đàn người không có vấn đề gì. Ngươi sờ sờ thử một chút. Lục Thời Chân nói. Liền đem đàn sen lô từ đàn trong túi lấy ra bỏ vào Hứa Thập Nguyệt trong tay. Tay của hai người chỉ có trong nháy mắt giao thoa. Hơi lạnh lại ấm áp. Bất quá một giây liền lại đột nhiên tách ra. Nhiều khi, mắt của một người mù cũng không thể đại biểu nàng cái gì cũng làm không tốt. Tựa như giờ phút này. Hứa Thập Nguyệt từ Lục Thời Chân trong tay tiếp qua đàn sen lô. Thuần thục thậm chí không cần do dự. Dễ như trở bàn tay liền đem nó chính xác gác ở chân của mình ở giữa. Chỉ một động tác liền so Lục Thời Chân vụng về ôm chuyên nghiệp nhiều. Đàn cung xẹt qua căng thẳng dây cung. Cộng minh chấn động phát ra trầm thấp mà thanh âm du dương. Hứa Thập Nguyệt liền thế này ngồi trên ghế. Kiểm tra kéo nàng đàn sen lô. Thật ra Hứa Thập Nguyệt cũng không biết bản thân muốn kéo cái gì ca khúc, kiểm tra đàn có hay không có vấn đề. Chỉ là đàn cung rơi vào trên dây. Tay của nàng cổ tay liền không tự chủ được kéo lên. Vận mệnh đối nàng thật sự là không công bằng. Dây đàn hơi run rẩy ít đi rất nhiều thiếu nữ cái tuổi này nên có ngây thơ. Nồng đậm âm tiết để vào quanh quẩn vô số vẻ u sầu. Giống phong, giống mây, giống phiêu ở giữa không trung dây lụa. Cô đơn không nơi nương tựa. Phiêu diêu không có sống sót tín niệm. Lục Thời Chân không thông nhạc lý, nhưng cũng ngột dừng tay lại bên trong tất cả động tác. Cầm huyền chấn động phảng phất cùng tim đập của nàng sinh ra cộng minh. Nàng giống như nghe được Hứa Thập Nguyệt cùng cái này tiếng nhạc bình thường trầm thấp nỗi lòng. Lần trước kéo đàn thời điểm, Hứa Thập Nguyệt vẫn là ngồi ở phòng đàn lớn như vậy dưới cửa sổ. Mà bây giờ cảnh còn người mất, nho nhỏ cửa sổ đem ánh nắng khung ngay ngắn, nhiều không có chút nào cho thiếu nữ này. Trước đây ánh nắng phảng phất ở cửa sổ thủy tinh thượng cùng thời khắc này mặt trời trùng hợp. Hào không keo kiệt miêu tả ra thiếu nữ thẳng nếp dáng người. Đen nhánh hơi cuộn tóc dài như thác nước vải từ đầu vai của nàng chiếu nghiêng xuống. Lộ ra non nửa trương sạch sẽ lãnh đạm sườn mặt. Thiếu nữ nắm dây cung khuỷu tay đến thẳng tắp lại không đến mức căng thẳng. Trong yêu nhã lại lộ ra một loại thành thạo tùy ý, nhẹ nhàng động tác theo tiếng nhạc chậm chạp thư triển. Nhưng lại không đến mức lười biếng. Nàng càng thêm cảm thấy vận mệnh cùng hệ thống đem Hứa Thập Nguyệt khốn trong bóng đêm thật sự là làm nhất chuyện ngu xuẩn. Dạng này người nên đứng tại càng lớn sân khấu thượng. Hướng tất cả mọi người biểu hiện ra nàng diễn tấu âm nhạc. Chiếu lấp lánh, nàng muốn để nàng hảo lên. Lục Thời Chăn ánh mắt trở nên phá lệ kiên định lên. Bên tai tiếng đàn chợt im bặt mà dừng. Hứa Thập Nguyệt cũng không có đem nàng tiện tay chọn ca khúc kéo xong. Như cái không chịu trách nhiệm nhạc sĩ. Tiếng nói lãnh đạm đối với nàng người nghe giảng đạo. Cảm ơn Lục tiểu thư. Đàn không có vấn đề. Lục Thời Chăn lập tức trong lòng có chút không trên không dưới. Giống như là nhìn mê mẩn tiểu thuyết đột nhiên sẽ không có. Chỉ bất quá nàng hiện tại trước mặt vị này phu nhân bản thân thúc không được. Đành phải mất mát sững sờ gật đầu. Nga, hảo, không có vấn đề liền hảo. Ta sẽ không quấy rầy ngươi. Lục Thời Chăn nói xong. Không chờ Hứa Thập Nguyệt đuổi bản thân. Rất là thức thời quay người rời đi. Mà thường thường rất nhiều vẻ u sầu rất lâu sự tình đều là ở nơi này dạng lơ đãng thời điểm đột nhiên có rồi chuyển cơ. Ngay tại Lục Thời Chăn phá lệ kiên định muốn trị hảo Hứa Thập Nguyệt ánh mắt cái này một phút đồng hồ. Nàng chú ý tới một việc. Ngay tại Hứa Thập Nguyệt phòng bên trái không để cho người chú ý góc tường. Đặt vào một chậu nhìn lên đến không thế nào có tinh thần bồn hoa. Kia ướt át đất đai mặt trên nổi một tầng khác thường ẩm ướt. Giống là liên tục tưới nhiều nước. Cũng nhanh muốn úng lụt chết dáng vẻ. Lục Thời Chăn con mắt ngột sáng lên. Nàng vội đi ra Hứa Thập Nguyệt phòng. Không kịp đợi cùng tiểu cầu giảng đạo. Ta biết Hứa Thập Nguyệt thuốc đều ngược lại đi nơi nào. Ở đâu? Ở đâu? Tiểu cầu phá lệ hưng phấn. Kích động đến gần Lục Thời Chăn trước mặt. Nàng đều rót vào phòng nàng gốc kia bồn hoa bên trong. Lục Thời Chăn cẩn thận chia sẻ nói. Tiểu cầu hồi tưởng đến nó vừa rồi quét xem Hứa Thập Nguyệt phòng. Có rồi chút ấn tượng. Chính là viên kia sắp phải chết thực vật. Ta còn buồn bực phòng ở lại không lọt mưa. Nó thế nào nhanh úng lụt chết rồi. Tiếp lấy nó tựa như là nghĩ đến cái gì. Đối Lục Thời Chăn bỗng nhiên sáng lên một cái. Ký chủ có phải là định đem gốc cây thực vật này tịch thu. Thế này Hứa Thập Nguyệt không có cách nào rửa qua thuốc. Cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận trị liệu. Lục Thời Chăn bị tiểu cầu lóe đau mắt. Nghe nó cái này tràn đầy trừ điểm điểm chủ ý, nhịn không được thổ tào nói. Người mới là nguyên chủ a, tiểu cầu ủy khuất. Một banh ngồi vào Lục Thời Chăn trên đầu. Kia ký chủ ngươi muốn làm thế nào đi? Ta nghĩ, đem nó dưỡng trở về. Lục Thời Chăn nghiêm túc giảng đạo. Từ ngày đó về sau, vườn hoa trong nhà ấm nhiều một chậu nhanh bị úng lụt chết thực vật. Cả cái biệt thự đều là Lục Thời Chăn. Muốn gạt không nhìn thấy Hứa Thập Nguyệt đổi một gốc thực vật. Không thành vấn đề. Sáng sớm ánh nắng tươi đẹp bên trong mang những này mát mẻ mùi vị. Còn chưa tới bắt đầu làm việc thời điểm. Vườn hoa phá lệ yên tĩnh. Nhà ấm pha lê treo chậm rãi rơi xuống giọt nước. Thực vật thon dài lá cây chậm rãi giãn ra. Đậm đà màu lục một mảnh tĩnh mịch. Mà liền tại mảnh này trong yên tĩnh. Có bóng người ký. CST, hí, CS lá cây, cái sẻng lật qua lại chậu hoa bên trong ẩm ướt đất đai. Lục Thời Chăn liền thế này ngồi xổm ở chậu hoa trước. Nhỏ giọng nói rông dài lấy. Hôm nay so với hôm qua tốt hơn một chút. Đợi chút nữa các nàng sẽ dẫn ngươi đi phơi nắng một chút. Thế này ngươi có thể tốt nhanh một chút. Bất quá hảo về sau ngươi còn phải đi làm. Vị kia thay ngươi thực vật huynh đệ cũng bị không ngừng a, thuốc nó thật sự là không có độc. Nhưng bị như thế cái tưới pháp cũng là sẽ bị tưới chết. Nói đến đây, Lục Thời Chân liền thương tiếc sờ sờ trước mặt lá cây. Thở dài nói, ngươi cũng không thể quái chủ nhân của ngươi. Nàng không tín nhiệm ta đi. Cái sẻng sừng nhẹ nhàng gạt bỏ tầng ngoài đất đai. Lục Thời Chân đem khuôn mặt nhỏ của mình dựa trên cánh tay. Có chút vẻ u sầu. Chỉ là cái này vẻ u sầu không qua một hồi liền biến mất. Lại biến trở về ngày bình thường vì tích phân tràn đầy động lực dáng vẻ. Dù sao ngươi chỉ cần sống khỏe mạnh. Dần già, nàng thấy ngươi không có chết. Cũng liền có thể thả tâm tiếp nhận trị liệu đi. Dù sao ai không muốn sống khỏe mạnh đâu. Ngươi cũng đúng không? Lục Thời Chân mặt mày hơi hơi giãn ra. Nhìn lên trước mặt chi lăng lên mấy phần lá cây. Giống như là hỏi nó. Cũng giống là đang hỏi chính mình. Ẩm ướt đất đai dần dần bị cái sẻng lật đến xốp có rồi khe hở. Lục Thời Chân chống đỡ chân của mình đứng lên tới. Nàng hoàn thành hôm nay công tác. Đối cái này bồn thực vật nói. Được rồi, ta đi rồi. Ngươi sống khỏe mạnh a. Cũ kỹ cửa sắt lôi kéo két thanh âm bị thiếu nữ đóng lại. Một giây sau bầy đầy bồn hoa giá đỡ sau liền lộ ra một gương mặt xanh đen. Hứa Thập Nguyệt cũng đi theo từ cái này nhân thân sau đi ra. La Tịch đầy mắt chán ghét ghét bỏ. Tiểu thư, cái tên điên này đối một gốc thực vật ở đây thần thần thao thao nói cái gì đây, cách chương.